Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 215.215, trận chung kết ngày thứ 3, điểm giá trị chênh lệch không sai biệt lắm liền hiển hiện ra. Trận chung kết cùng hải tuyển tái bất đồng, hải tuyển tái người đến từ ngũ hồ tứ hải, lẫn nhau chi gian có chút chưa chắc nhận thức, vì bảo đảm mọi người an toàn. Không bởi vì xếp hạng vấn đề lén trả thù, cho nên chỉ có thể thông qua thủ đoạn đầu cuối nhìn đến chính mình phân giá trị cùng xếp hạng thứ tự. Nhưng trận chung kết không sai biệt lắm mỗi người đều có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu treo ở trên official website, cho dù có chút từ hải tuyển tái thượng cạnh tranh đi lên. Hiện tại mọi người tư liệu chỉ sợ cũng bị người cấp nghiên cứu thấu triệt. Còn như vậy bảo hộ cũng không ý nghĩa. Cho nên ai đào thải, ai xếp hạng ở cái gì vị trí, chỉ cần muốn nhìn liền vừa xem hiểu ngay, mà hiện tại đệ nhất danh là Tư Dương Đồ đệ Liễu Giật, đệ nhị danh là Tổ Nghi, đệ tam danh vẫn là Tư Dương Đồ đệ Lý Tắc Chi. Bọn họ xếp hạng tuy rằng tiền tam, nhưng mọi người biểu hiện lại rất là bất đồng, này Lý Tắc Chi không biết là tuổi quan hệ vẫn là trời sinh tính tình như thế. Chỉ cần ai cầu hắn hỗ trợ, thả người nọ cùng hắn sư phụ vô thù, hắn đều sẽ đáp bắt tay. Có chút không hiểu vấn đề hướng hắn thỉnh giáo, hắn cũng thực nghiêm túc tinh tế dạy người, không giống những người khác, bôn chôn có bảo vật cao phân giá trị khu vực đi. Tùy tính mà đi, gặp trạm kiểm soát mặc kệ phân giá trị như thế nào liền đi phá một phá. Cho nên so với phía trước hai người phân giá trị liền hơi chút thấp một ít. Mà Tổ Nghi còn lại là 5 phần giá trị trở lên mảnh đất cơ hồ tất cả đều là hắn mục tiêu. Bất quá đây cũng là rất nhiều người mục tiêu. Nhưng năm nay sở thiết trí trạm kiểm soát tương đối khó. Có thể đem những cái đó bảo bối chôn giấu ở 5 phần giá trị trở lên mảnh đất liền chứng minh đây là một cái khó khăn đường ranh giới. Cho nên cùng mọi người thảm thiết thất bại nhiều hơn thành công số lần bất đồng chính là Tổ Nghi cơ hồ không có thất thủ quá, bởi vậy hắn phân giá trị cùng với thu hoạch đến bảo bối có thể nói là nhiều nhất. Nhất lệnh người ngoài dự đoán chính là Tư Dương mới vừa thu đồ đệ Liễu Giật. Liễu Giật người này căn cứ tư liệu tới xem, trước kia ở Liễu gia chính là cái không chớp mắt tiểu trong suốt. Làm chuyện gì đều thực bình phàm. Thậm chí so với trong nhà một ít cùng thế hệ, hắn nửa điểm xuất chúng địa phương đều không có. Như vậy một cái phổ thông bình phàm người lúc trước bị Tư Dương coi trọng ra ngoài rất nhiều người. Dự kiến, nhưng có cái Lý Tắc Chi như vậy vết xe đổ. Mọi người chờ xem người này ở Tư Dương dạy dỗ hạ sẽ có như thế nào lột xác. Kết quả lần này giao lưu tái, đảo đích xác làm mọi người hảo hảo xem cái đủ. Cái này Liễu Giật nửa điểm không đem thời gian lãng phí ở mặt khác địa phương. Hắn mục tiêu chỉ có một, thập phần giá trị trạm kiểm soát, cùng Tổ Nghi giống nhau, nơi đi qua liền không có thất thủ, mặc kệ bên trong thiết trí đồ vật có bao nhiêu khó. Có chút bằng vào Liễu Giật tâm trí thủ đoạn cùng với phong phú học thức cấp phá giải. Có chút phỏng chừng vấn đề siêu cương, hắn trực tiếp bằng tu vi mạnh mẽ phá. Kia một bộ hoa lệ kiếm pháp, cùng với kiếm chiêu thượng có khả năng kéo cường đại linh lực. Thẳng đem một ít người xem mà thèm không thôi, hận không thể lại lùi lại chút tuổi trở về. Sau đó bị Tư Dương coi trọng, hiện tại, toàn bộ bí cảnh nội thập phần giá trị mảnh đất trạm kiểm soát đã bị Liễu Giật cấp quét hết. Tổ Nghi cũng dần dần thả chậm bước chân, gặp được 5 phần giá trị trở lên trạm kiểm soát liền đi đi vừa đi. Nhưng càng nhiều, còn lại là đem mục tiêu đạt ở những cái đó từ bí cảnh chung được bảo bối nhân thân thượng. Thế cho nên đến ngày thứ 3 thời điểm, rất nhiều người liền bắt đầu ẩn ẩn có nhất trí đối tượng Tổ Nghi thế. Bọn họ nguyên bản cho rằng lần này ở trận chung kết gặp được lớn nhất nan đề rất có thể là Tư Dương. Kia hai cái đồ đệ, lo lắng bọn họ tu vi, lại hoặc là ỷ vào Tư Dương tên tuổi hành ức hiếp việc. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng trở thành công địch thế nhưng là cái này hải tuyển tái đi lên hắc mã Tổ Nghi. Vì thế không ít người sôi nổi chạy đến Liễu Giật hoặc là Lý Tắc Chi trước mặt đi oán giận. Chỉ là này hai người tính tình bất đồng, ứng đối phương thức tự nhiên cũng không giống nhau. Liễu Dật không khách khí chào phúng. Chính mình đồ vật thủ không được là muốn cho ta giúp ngươi cướp về vẫn là muốn ta đương cái này. Chim đầu đàn đem người nọ trừ bỏ làm cho các ngươi thượng vị. Nếu tới thi đấu liền phải có thắng thua giác ngộ, thua không nổi còn so cái gì tài, Lý Tắc Chi còn lại là buồn rầu chiều lại đây tìm hắn cầu viện. Người nhíu mày nói, thân là đại sư huynh, ta phân giá trị thế nhưng còn ở ta sư đệ dưới. Này nếu là trừ bỏ sư phụ nhất định sẽ trừng phạt ta tiến đến cầu viện người mắt thấy tức khắc. Sáng ngời, kia đi đoạt lấy tổ nghi ngươi chính là đệ nhất. Lý Tắc Chi không tán đồng nhìn người tới. Ta sư đệ chính là bằng thực lực lấy đệ nhất. Ta như thế nào có thể làm loại này đoạt người sự. Ta còn là nhiều đi tìm xem quang cầu. Nhiều kiếm điểm phân giá trị đi. Các ngươi nếu đoạt bất quá nhân ra. Lần sau nhớ rõ tránh điểm đi, nói xong lâng lâng đi rồi. Này hai người không tiếp tra, nhưng còn có mặt khác a, đặc biệt là 4-5 tên chi liệt, tự nhận thực lực cũng không thua cái kia tổ nghi nhiều ít. Đơn thương độc mã khả năng có điểm huyền, nhưng người đông thế mạnh dưới, vẫn là có một trận chiến chi lực, cho nên kết giới ngoại mọi người liền nhìn đến dự thi tuyển thủ đại bộ phận đều tập kết ở cùng nhau. Chính hướng tới tổ nghi nơi phương hướng đi qua, loại này một người phạm vào nhiều người tức giận tình huống ở giao lưu tái thượng còn không có phát. Sinh quá, những cái đó chỉ có thể ở bên ngoài quan khán thiết phiến hình chiếu người không biết tổ nghi là. Đan tu, thấy hắn khiêu khích một cái lại một cái, trên mặt vẫn là cái loại này giả nhân giả nghĩa tư thái. Lúc này thấy hắn sắp phải bị mọi người chặn đường. Đều nhịn không được kích động hưng phấn đi lên. Loại này làm sự tình tiết tấu là đại gia yêu nhất xê monster mà ở đại lão tụ tập hoa lệ phòng nội. Không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Đây chính là đan tu à. Mặc kệ hắn có phải hay không không sống được bao lâu toi mạng. Nếu chính hắn có giải pháp, kia chẳng sợ bọn họ khuynh lực tương trợ cũng là muốn cứu. Cứu sống hắn. Bọn họ hoa hạ liền có cái chân chính đan tu về sau nếu là nghĩ muốn cái gì đan dược. Cũng không tính xin giúp đỡ không cửa. Vì thế không ít người mặc danh theo bản năng muốn chiều Tư Dương nhìn một cái. Sau đó lực mịt mờ hướng tới Tiền Liên Lương đưa mắt ra hiệu. Chạy nhanh nghĩ cách hóa giải một chút. Còn có nhìn đến những cái đó tập kết người bên trong có chính mình tiểu tề tử. Càng là tức giận đến dâu bốc khói. Hận không thể hiện tại liền chảo ra tới đánh một đốn. Nhìn xem nhân gia Tư Dương đồ đệ nhiều thông minh, căn bản không làm loại này đắc tội với người chuyện ngu xuẩn. Như thế nào tới rồi bọn họ này đó đời đời con cháu trên đầu. Liền dại dột không biên đâu. Cuối cùng vẫn là thấy động tác nhỏ quá nhiều. Thật sự xem bất quá thiện tế chiều Tư Dương mở miệng hỏi. Đạo hữu khả năng nhìn ra cái này tổ nghi chân chính thực lực. Như vậy nhiều người bao vây tiểu trừ, hắn hay không có thể ứng đối qua đi. Đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tổ nghi đi vào một cái lỗ trống bên trong, lấy ra một cái tính chất như là bạch ngọc tiểu đỉnh. Lại đem cũng không ít người nơi đó đoạt tới đồ vật tất cả đều bày biện ra tới. Nhất nhất chọn lựa sau đem dùng không đến lại cấp thu vào ba lô. Thiện tế thấy thế nói, hắn đây là muốn luyện đan. Tư Dương nói, tu giả bên trong, nhất không thể chọc có nhị. Một là đan tu, nhị là khí tu. Này hai người ai cũng không biết bọn họ có cái gì bảo mệnh pháp bảo đang chờ ngươi. Cho nên các ngươi cùng với lo lắng hắn, vẫn là lo lắng nhà mình những cái đó bọn nhãi danh tương đối thực tế cái kia tổ nghi đang. Ở đem một gốc cây tên là lưu viêm thảo đồ vật hướng kia bạch ngọc tiểu đỉnh bên trong ném. Có người mở miệng hỏi, đây là ở luyện độc đan sao? Này lưu viêm thảo là tính nóng kịch độc thảo a, cái này có người liền không bình tĩnh. Nhà bọn họ thằng nhãi con tuy rằng xuẩn điểm, nhưng xuẩn bất chí chết a. Tư Dương cười khẽ uống ngụm trà, hắn ở luyện kim ô đan, một loại tràn ngập công kích tính đan dược. Này lưu viêm thảo chỉ là đem đan dược trung hỏa thuộc tính tinh luyện ra tới. Đan thành sau ném mạnh đi ra ngoài sẽ ở nhất định trong phạm vi tạo thành liệt hỏa trước thân ảo. Giác, trừ bỏ sẽ lây dính đốt lửa độc, rút ra liền hảo, thương không đến tánh mạng. Nghe được lời này, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bất tử liền hảo. Vì thế một đám mở to hai mắt đi xem tổ nghi luyện đan. Kia tổ nghi phòng chừng cũng biết tại đây loại bí cảnh trung luyện đan khẳng định là sẽ bị người nhìn đến, hơn nữa ký lục xuống dưới, cho nên căn bản cũng không giấu giấu giếm giếm, thoải mái hào phóng từng cây thảo dược buông đi, tay quyết véo động tốc độ cũng là vừa rồi hào, đến nỗi những cái đó thưởng thâu sư có thể hay không học được. Vậy xem cá nhân bản lĩnh, tổ nghi luyện chế xong một lò sau lại lần nữa khai một lò. Lần này thảo dược đuổi kịp một phần liền có điều bất đồng. Vì thế mọi người theo bản năng nhìn về phía Tư Dương. Hy vọng có thể được đến phổ cập khoa học, cũng chính là động động miệng công phu. Tư Dương cũng không keo kiệt chỉ giáo, thậm chí ngay cả một ít đơn giản luyện đan bí quyết cũng cùng nhau nói. Loại này với hắn mà nói chỉ có thể xem như cấp thấp luyện đan thuật pháp. Giáo cũng sẽ dạy, tổ nghi biết bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ bị người nhìn đến. Cho nên như vậy tùy tiện luyện đan, sở đổi ý tứ thập phần rõ ràng, bọn họ đan môn truyền thừa đến hắn vùng này, bởi vì dược liệu nguyên liệu khan hiếm, đã sớm xuống dốc, hắn hiện tại ra tới, lại lựa chọn như vậy phương thức, hiển nhiên là tính toán nhất minh kinh nhân, cho nên ở trước mặt mọi người triển lộ bộ phận thực lực là rất cần thiết. Này cũng dễ bề hắn sau này dừng chân, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ở hắn luyện chế thời điểm có người thế nhưng ở đồng bộ dạy học. Loại này đan phương pháp quyết tuy rằng không phải cái gì rất quan trọng đồ vật, nhưng cũng là hiện tại huyền môn chung không có. Hắn hoàn toàn tính toán lấy này vài loại đan dược đấu võ huyền môn đại môn, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tư Dương nói tùy ý, nhưng mọi người lại học cực kỳ nghiêm túc. Đây chính là luyện đan thuật A. Các loại ghi âm thiết bị đều lấy ra tới, sợ nghe lậu, chờ Tư Dương nói xong, muốn nếu không phải giao lưu tái còn không có kết thúc. Bọn họ hận không thể hiện tại liền đi thực tế thao tác một phen. Tư Dương nhìn trong màn hình tổ nghi che miệng cười khẽ. Hắn tuyệt đối không có bởi vì tiểu tử này muốn lấy hắn đồ đệ khai đao đặt địa vị liền tâm tồn trả. Thù, hắn rộng lượng như vậy người. Làm sao như thế keo kiệt, đường kết giới nội tổ nghi bắt đầu luyện chế loại thứ ba đan dược thời điểm. Lan Cẩn Tu buông chén trà, xem hắn này một lò hạ dược trình tự, nghĩ đến hắn hẳn là ở luyện chế ngưng thú đan, loại này đan dược chung sẽ dung hợp thú huyết thú hồn. Đan dược thành hình sau, sẽ ở nhất định hiệu quả thực tế nội ngự thú mà chiến. Loại này đan dược ta đã từng nếm thử luyện chế. Còn luyện thành, nếu các vị có hứng thú nói, ta cấp các vị nói nói luyện đan tâm đắc. Mọi người vội vàng nói, có hứng thú. Lan Cẩn Tu nói luyện đan phương pháp càng thêm gián sát thiên sư thực lực. Này trung gian còn có điều cải tiến, đem thú huyết thú hồn đổi thành quỷ nha nói. Thậm chí có thể đoạn thời gian ngưng kết ra một cái quỷ phách tới vì chính mình làm việc. Đối với thiên sư mà nói. Này quỷ nha đạt được phương pháp, có thể so tìm những cái đó mãnh thú hồn huyết tới phương tiện nhiều. Thấy mọi người chính múa bút thành văn làm đặt bút viết nhớ. Tư Dương Triều Lan Cẩn Tu mỉm cười nhìn thoáng qua, mày nhẹ chọn, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Lan Cẩn Tu nương uống trà động tác giấu đi khóe miệng ý cười. Ta chỉ là chia sẻ luyện đan tâm đắc mà thôi, lại không có làm cái gì. Hết chương.